về đọc và viết. Trong tất cả những thứ được viết ra, ta chỉ yêu những gì được tác giả viết bằng máu của chính mình. Ngươi viết bằng máu đi, rồi ngươi sẽ biết được rằng máu chính là tinh thần. Hiểu một dòng máu xa lạ không phải là điều dễ. Ta thù ghét tất cả những kẻ vô công rồi nghề ngồi đọc sách. Kẻ nào đã biết rõ độc giả thì sẽ chẳng làm gì cho người độc giả nữa. Hãy còn cả một thế kỷ độc giả nữa. Và chính tinh thần cũng sẽ bốc mùi hôi thối. Dành cho mọi người quyền học đọc, rốt cuộc lại làm hại đến chẳng những là văn tự, nhưng cả tư tưởng nữa. Xưa kia, tinh thần là thượng đế. Rồi tinh thần trở thành người. Rồi bây giờ nó hóa thân thành đám tiện dân. Kẻ nào dùng máu mình để viết những châm ngôn đều không muốn được đọc đến. Nhưng muốn được học thuộc lòng. Trên miền núi cao, con đường ngắn nhất là con đường dẫn từ đỉnh này sang đỉnh kia. Nhưng muốn theo con đường ấy, người phải có đôi chân vạn dặm. Những châm ngôn phải là những đỉnh cao. Vì những kẻ mà ta ngỏ lời phải là những con người cao đại tráng kiện. Không khí nhẹ nhàng thanh khiết. Mối nguy hiểm gần kề và tinh thần tràn đầy một vẻ hung bạo vui tươi. Đấy là những gì thích hợp. Ta muốn chung quanh ta có những yêu ma quỷ quái. Vì ta là người can đảm. Lòng can đảm đuổi xa những ma quỷ và tự tạo cho mình những yêu ma quỷ quái. Lòng can đảm ước muốn được cười. Ta không còn cảm thấy như ngươi nữa. Đám mây mà ngươi nhìn thấy trên đầu ta. Tấm màn đen tối nặng nề mà ta cười nhạo. Lại là đám mây mang giông bão đối với ngươi. Các ngươi nhìn lên cao khi các ngươi khát vọng sự thăng tiến. Còn ta, ta cúi nhìn xuống thấp bởi vì ta đã lên đến chốn cao vời mù tuyệt. Ai trong các ngươi có thể cười ngất khi được ở trên những đỉnh cao? Kẻ nào đã leo những ngọn núi cao nhất đều bật cười về tất cả những bi kịch giả tạo hay có thực. Vô tư lự, giễu cợt, tàn bạo, đấy là những gì mà trí huệ hiền minh đòi hỏi nơi ta. Trí huệ hiền minh là phụ nữ và chỉ có thể yêu những chiến sĩ. Các ngươi bảo ta, cuộc đời thật là kiên khổ khi phải mang theo. Nhưng tại sao buổi sáng ngươi lại kiêu hãnh và buổi chiều ngươi lại cúi đầu khuất phục? Cuộc đời thật kiên khổ khi ta phải mang theo. Nhưng các ngươi đừng có cái bộ điệu trìu mến dịu dàng thế kia. Tất cả chúng ta đều là những con lừa đực và lừa cái trên lưng mang đầy gánh nặng. Chúng ta có chung điều gì với nụ hồng đang run rẩy vì một giọt sương chịu nặng? Quả thực chúng ta yêu thương cuộc đời không phải vì chúng ta quen thuộc với cuộc đời. Nhưng vì chúng ta đã quen thuộc với tình yêu. Trong tình yêu, luôn luôn có một chút điên cuồng. Nhưng trong sự điên cuồng, luôn luôn có một chút lý trí. Và cả đối với ta. Người thương yêu đời sống, ta thấy rằng những cánh bướm, những bọt xà phòng cùng tất cả những người nào giống như cánh bướm và bọt xà phòng đều là những kẻ nếm trải hạnh phúc tuyệt vời nhất. Chính khi nhìn thấy những tấm linh hồn nhẹ nhàng, điên rồ, duyên dáng và khoái hoạt đó bay lượn thênh thang, Zarathustra mới muốn khóc òa và ca hát, ta sẽ chỉ có thể tin vào một đấng thượng đế biết khiêu vũ. Mỗi khi nhìn thấy con quỷ hộ mạng ta, ta đều thấy nó có vẻ trang trọng, tế toái. Sâu hút và long trọng. Nó là hiện thân của tinh thần chỉ độn nặng nề. Chính nó kéo rơi mọi vật xuống mặt đất. Người ta giết người không phải bằng sự giận dữ mà bằng tiếng cười. Nào, hãy giết chết tinh thần chỉ độn nặng nề đi. Ta đã học đi, từ đó ta để cho mình mặc sức chạy. Ta đã học bay, từ đó, ta không cần thiên hạ mó tay đẩy mình đổi chỗ. Giờ đây, ta nhẹ nhàng. Giờ đây ta bay bổng phiêu bồng. Giờ đây... ta tự nhìn thấy mình ở bên dưới chính mình. Giờ đây, một thần linh đang khiêu vũ trong ta.